Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 101, hát vang tiến mạnh quỷ đỏ Manchester United. Thời gian, 20 tháng 8 năm 2012 thua 2 bàn thắng. Điều này làm cho Arsenal không có bất kỳ biện pháp, chỉ có tấn công, điên cuồng tấn công. Hiện tại thời gian còn có. Arsenal lập tức phát động nhất là điên cuồng tấn công, hy vọng có thể ở thời khắc cuối cùng trình diễn đại nghịch chuyển, đại kỳ tích. Fabregas tiếp được quả bóng, trực tiếp liền giao cho bên cạnh Clichy. Clichy một tiếp bóng, ngay lập tức khu vực bóng đi tới. Nani sải bước lấp kín đến, Clichy trực tiếp đem bóng một chuyến, rất dễ dàng địa xúy quá Nani. Xác thực Nani phòng thủ rất nát, Clichy rất dễ dàng địa đột phá. Asavin mau mau hướng về trung lộ chạy đi, đem đường biên để cho Clichy. Vào lúc này, Arsenal cổ động viên đến lòng dạ, lập tức liều mạng mà vì là Arsenal các cầu thủ cố lên tiếp sức. Điên cuồng hoan hô, hy vọng Arsenal các cầu thủ có thể không chịu thua kém một hồi. Đánh vào một bóng, sau đó sẽ thật vượt lại. Mắt thấy Clichy dẫn bóng tới, Manchester United tân hậu vệ Rafael lập tức đè lên bộ điểm chân sau, đồng thời chặt chẽ niêm phong lại trung lộ, thả ra ngoại đạo. Xem ra, hắn vẫn là cho đối phương đến cuối không gian. Clichy nhanh chóng đem bóng một chuyến, tựa hồ muốn đến cuối. Mắt thấy đối phương đến cuối, Rafael cấp tốc xoay người, theo sau, dùng thân thể ỉ đi tới. Nhưng là, bỗng nhiên, Clichy chân trái gót chân đem bóng hướng về trung lộ đập về. Quả bóng liền từ Rafael bên người xẹt qua, lăn hướng về trung lộ. Rafael kinh ngạc quay đầu, hắn liền nhìn thấy đến Asavin theo tới, bắt được quả bóng. Cùng Rafael đồng thời cả kinh còn có Manchester United cầu thủ. Nếu như này bóng nếu như bị Asavin cho lấy đi, Manchester United nhưng là nguy hiểm a. Nhưng là, ở Asavin cầm bóng trong nháy mắt, phía sau Carrick trực tiếp một cái soạt bóng, nhằm phía Asavin dưới chân quả bóng. Hay là cảm giác được bên cạnh có người soạt bóng. Vì lẽ đó, Asavin cấp tốc dùng thân thể bảo vệ quả bóng. Chấm ngoặc kép, Asavin bị sạn ngã xuống đất. Kỳ thực, phía sau Manchester United tiền vệ trụ Carrick đã thu chân. Vì lẽ đó, Asavin cũng không có bị thương. Chỉ là treo một hồi hắn, chân có chút đau mà thôi. Địch, chấm ngoặc kép, trọng tài chính cái còi nhanh chóng vang lên. Trọng tài chính nhanh chóng chạy qua, phán cho Arsenal một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Cái này bóng vị trí ở bên ngoài vùng cấm tuyến phía trước một chút, tựa ở vùng cấm cánh trái, là một cái tốt hơn đá phạt. Đồng thời, trọng tài chính còn hướng về Carrick đưa ra một tấm thẻ vàng. Đối với trọng tài chính phán phạt, Carrick không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này bóng cho thẻ vàng rất bình thường. Hắn nhanh chóng trở lại, bài bức tường người đi tới. Đương nhiên, Arsenal cổ động viên không làm. Bọn họ cho rằng đây tuyệt đối là một tấm thẻ đỏ. Bọn họ dồn dập trọng tài chính tạo áp lực, ra hiệu trọng tài chính cho đối phương thẻ đỏ. Nhưng là, vào lúc này, Fabregas trùng Nani cái kia một hồi cũng không có nắm thẻ đỏ a. Vào lúc này, Manchester United cổ động viên cũng bắt đầu gọi ảnh đế. Đương nhiên cái này ảnh đế là đưa cho Nga Azar Asavin. Manchester United cổ động viên dồn dập kinh ngạc thốt lên, chẳng trách Asavin là Barcelona cổ động viên a, này cũng ngóng trông La Masia truyền hình học viện a. Không phải vậy hắn làm sao học được như thế xem đây. Trên sân bóng cầu thủ cũng không có như vậy nhàn thời gian đến tranh chấp những này. Hiện tại thi đấu đã không có bao nhiêu thời gian, bọn họ nhất định phải đem tinh lực tập trung vào thi đấu ở trong. Hai bên cổ động viên đều sốt sắng lên đến rồi. Vào lúc này bất luận cái nào nhỏ bé biến hóa đều có khả năng ảnh hưởng thi đấu cuối cùng kết cục. Vì lẽ đó, bọn họ đều tập trung tinh thần địa nhìn kỹ trong sân bóng. Fabregas cùng Asavin xuất hiện ở bóng trước. Hai người dường như còn đang thương lượng cái gì. Thương lượng qua sau, Sau đó Asavin trực tiếp chạy vào vùng cấm. Xem ra cái này bóng vẫn là do Fabregas đến chủ phát ra. Trọng tài chính ngẩng đầu nhìn hướng về vùng cấm bên trong. Vùng cấm bên trong không có bất cứ dị thường nào, ngoại trừ chen chúc đám người. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Fabregas. Thấy Fabregas cũng chuẩn bị kỹ càng, hắn liền trực tiếp thổi lên trong tay cái còi. Địch, chấm ngoặc kép, một tiếng vang giòn. Fabregas nhanh chóng chạy lấy đà. Chấm ngoặc kép. Fabregas chân phải đột nhiên đem quả bóng đánh lên. Quả bóng nhanh như tia chớp địa bay lên. Quả bóng nhanh chóng nhảy lên bức tường người trên bay qua. Sau đó cấp tốc chuyển biến. Thẳng tắp địa bay về phía khung thành trên góc phải. Tốc độ nhanh chóng. Độ cong to lớn. Làm người líu lưỡi. Arsenal cổ động viên bao hàm chờ mong. Manchester United cổ động viên thì lại mang đầy lo lắng. Này bóng thực sự là tác động rất nhiều người thần kinh a. Tuy rằng phán đoán đến Fabregas là trực tiếp sút gôn, thế nhưng Manchester United thủ môn Ben Foster không nghĩ tới đối phương độ cong gặp to lớn như thế. Hắn ngay đầu tiên bay người đập ra. Có điều, ở trong đầu của hắn, hắn cũng không biết mình có thể không thể cứu thua. Hiện trường cổ động viên đều bình trụ hô hấp, không dám nhìn xuống. Arsenal cổ động viên thì lại giơ lên cao song, chuẩn bị hoan hô. Chấm ngoặc kép, quả bóng thẳng tắp địa đánh vào Ben Foster trên tay. Ben Foster mừng rỡ trong lòng. Hắn cứu thua, thân thể đột nhiên đập xuống đất. Thế nhưng hắn không một chút nào sợ đau. Đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, hét lớn một tiếng. Chấm ngoặc kép, xem ra hắn là tương đương hưng phấn a. Arsenal phạt góc mở ra đến, trực tiếp bị hưng phấn Ben Foster cho không thu rồi. Ở phía sau thi đấu, Arsenal nhưng là liều cái mạng ra địa tấn công, chính là hy vọng có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là kỳ tích chính là kỳ tích, không phải tốt như vậy sáng tạo. Nếu như ai đều có thể sáng tạo kỳ tích, như vậy kỳ tích vẫn có thể xưng là kỳ tích sao? Cuối cùng Arsenal ở sân nhà sân bóng Emirates nuốt hận 0-2 bại bởi giải đấu dê đầu đàn. Manchester United điểm lập tức đạt đến 57 phân. Tiếp tục bài ở giải đấu đầu bảng. Chelsea 2-1 sân khách tiểu thắng. Điểm 55 điểm. Xếp hạng giải đấu thứ 2. Arsenal tuy rằng thua bóng, thế nhưng, bọn họ vẫn là lấy 49 phân thành tích bài ở giải đấu người thứ 3. Bất quá bọn hắn cùng giải đấu trước hai tên tỷ số càng kéo càng lớn. Leo lên giải đấu đầu bảng tỷ lệ là càng ngày càng nhỏ a. Manchester United cùng Chelsea trạng thái quả thực quá tốt rồi. Thật đến yêu nghiệt mức độ. Đặc biệt là Manchester United trung phong cung chính. Cái tên này ở cuộc tranh tài này lại trình diễn lập cú đúp. Cái tên này quả thực chính là cỗ máy ghi bàn. Hắn đem hắn ở Bundesliga hiệu suất cao mang tới ngoại hạng Anh bên trong đến. Điều này làm cho nước Anh cổ động viên hô to khó mà tin nổi. Cung chính lại là bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn chịu đến vô số nhiều người quan tâm. Ở sau trận đấu, Sun Newspaper, Mirror Newspaper, The Guardian đồng thời dùng trái đất đã không cách nào ngăn cản hắn, vũ trụ mới là hắn cực hạn. Câu nói này đến làm tiêu đề, đưa tin cuộc tranh tài này. Trái đất đã không cách nào ngăn cản hắn. Vũ trụ mới là hắn cực hạn. Câu nói này là trong trận đấu. Sky Sport bóng đá bình luận viên Gary Lineker nói. Có điều, vào lúc này, câu nói này đã trở thành Manchester United các cầu thủ khẩu hiệu. Chỉ cần cung chính có xuất sắc biểu hiện thời điểm, Manchester United cổ động viên sẽ hô lớn câu nói này, để hết thảy đối thủ đều cảm thấy sợ hãi. Manchester United gần nhất thế là không sai. Thế nhưng, đội bóng cũng không có lâng lâng. Hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt nhất. Cũng không thể đủ đi dây xích đây. Còn có hơn 20 ngày Champions League liền muốn nhen nhóm lại ngọn lửa chiến tranh. Manchester United đem tiếp thu Italy nhà giàu Rossoneri khiêu chiến. Vào lúc ấy bọn họ trọng tâm rất hiển nhiên là ở Champions League ở trong. Đó là thời kỳ giải đấu khẳng định Manchester United gặp có bảo lưu. Vì lẽ đó, hiện tại chính là bọn họ cướp điểm thời điểm. Bọn họ không thể xem thường. Ngoại hạng Anh cái khác mấy chi Champions League đội bóng thập lục cường đối thủ có thể đều không? Có Manchester United đối thủ mạnh mẽ. Này đối với bọn hắn ràng buộc nhất định phải nhỏ rất nhiều. Chelsea cùng Arsenal sẽ có càng nhiều tinh lực phóng tới giải đấu bên trong đến. Tiến hành cướp điểm. Vì lẽ đó, Manchester United hiện tại cần phải làm là bắt hết thảy điểm thi đấu vòng tròn. Thành lập ưu thế lớn hơn nữa tới đón tiếp Champions League thập lục cường thi đấu. Kết thúc cùng Arsenal sau cuộc tranh tài. Ở ngày mùng 6 tháng 2 thời điểm, Manchester United nghênh đón ngoại hạng Anh thứ 25 vòng đấu. Manchester United ở sân nhà khiêu chiến Portsmouth. Manchester United toàn bộ lần đầu ra sân. Ở thi đấu vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ thời điểm. Cung chính ngay ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài sút xa đắc thủ. Một bóng dẫn trước. Sau khi, quên Rooney, Raphael, Nani cùng Fletcher 4 người thêm gấm thêm hoa. Manchester United cuối cùng lấy 5-0 đại thắng đối thủ. Tiếp tục hát vang tiến mạnh. Chelsea tại đây vòng đấu nghênh đón trên vòng vừa bại bởi Manchester United Arsenal. Carlo Ancelotti đội bóng tọa trấn sân nhà. 2-0 bắt Arsene Wenger đội bóng. Tiếp tục đối với Manchester United tiến hành tạo áp lực. Này vòng sau cuộc tranh tài, 3 người đứng đầu vị trí vẫn không có thay đổi. Manchester United 60 điểm, xếp hạng đầu bảng. Chelsea 58 phân bài ở giải đấu thứ 2. Arsenal vẫn 49 phân bài ở giải đấu thứ 3. Xếp hạng đệ tứ chính là Liverpool. Bọn họ điểm là 44 phân. Đồng thời Aston Villa cùng Liverpool điểm tương thông. Thế nhưng bởi vì tịnh thắng bóng ít, mà xếp hạng giải đấu đệ ngũ vị trí. Hiện tại Arsenal cùng trước hai tên trong lúc đó tỷ số càng lúc càng lớn. Bọn họ hầu như đã không có thu được giải đấu quán quân hy vọng. Arsenal cùng Manchester United trong lúc đó tỷ số hiện tại đã đạt đến 11 điểm. Thật là khiến người ta giật mình tỷ số. Cái này mùa giải Manchester United trạng thái quả thực quá tốt rồi. Ngày 11 tháng 2, mùa giải này ngoại hạng Anh vòng thứ 26 thi đấu đấu võ. Manchester United sân khách khiêu chiến xếp hạng thứ 5 Aston Villa. Chelsea sân khách khiêu chiến Everton. Arsenal sân nhà nghênh chiến Liverpool. Bản cuộc tranh tài Manchester United vẫn là toàn chủ lực xuất chiến. Manchester United vừa lên đến liền điên cuồng tấn công áp chế Aston Villa. Aston Villa vừa lên đến liền phòng thủ phản kích. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 5 thời điểm, Aston Villa phản kích đắc thủ. 1-0 dẫn trước. Lạc hậu sau khi Manchester United điên cuồng phản kích. Hầu như là toàn tuyến để lên. Có điều, thế công của bọn họ thanh thế rất lớn. Thế nhưng đạt được hiệu quả cũng không được. Mọi người đều cho rằng Manchester United đem bại tẩu Aston Villa thời điểm. Manchester United ở thời khắc cuối cùng may mắn san bằng tỷ số. Kéo đến đường biên cung chính lên chân truyền vào trong. Đây là một cái bóng mức thấp. Tốc độ bóng rất nhanh. Bị Aston Villa hậu vệ không cẩn thận chạm vào chính mình khung thành. Manchester United dựa vào Aston Villa u long bóng. May mắn địa san bằng điểm số. May mắn khu vực đi một phần. Trên sân điểm số 1-1. Manchester United bổn tràng không thuận. Chelsea càng không thuận. Bọn họ ở sân khách trước tiên 1-0 dẫn trước. Cuối cùng lại bị đối phương tuyệt sát. 2-1, Everton thắng lợi, mà Arsenal biểu hiện cực kỳ tốt. Sân nhà 2-0 chiến thắng Liverpool, thu được 3 điểm. Như vậy ngoại hạng Anh 2-16 vòng trận đấu kết thúc sau khi Manchester United 6-11 điểm cao cư giải đấu đầu bảng. Chelsea lấy 58 phân lạc hậu Manchester United 3 điểm tình huống xếp hạng giải đấu đệ nhị. Arsenal lấy 52 phân thành tích xếp hạng giải đấu thứ 3. Aston Villa lấy 47 phân xếp hạng giải đấu đệ tứ. Man City cái sau vượt cái trước lấy 45 thành tích xếp hạng giải đấu đệ ngũ. Liverpool bản cuộc tranh tài thất bại. vẫn là 44 phân, chỉ được xếp hạng giải đấu thứ 6. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.